tứ tán mà ra. Đồng thời, hai đạo bóng người bay về phía sau lui. Lần đụng chạm này, bất phân thắng bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh phẩm thần lực, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Cái này Long Hiểm, nắm trong tay thần lực. Rõ ràng là thánh phẩm thần lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này, tu vi đã đến chân thần đỉnh phong. Khoảng cách thiên thần cảnh, cũng liền cách xa một bước. Chỉ cần một bước vào thiên thần, hắn đều có tư cách trở thành vị kế tiếp thánh tử. Hắn chiến lực, không thể nghi ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nếu không phải tu luyện càn khôn vạn đạo quyết. Thể nội có 5 đóa thần hỏa. Thần lực hùng hậu cường đại đến cực điểm. Bằng không, chỉ bằng vào một loại chúa tể thực lực. Ở tu vi chênh lệch nhiều như vậy tình huống phía dưới. Cũng không đối kháng được Long Hiểm. Cho dù là hiện tại, Lục Minh kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực. Mới vừa va chạm, cũng là cân sức ngang tài mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Chân thần tam trọng, thế mà có thể có chiến lực như vậy. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lại đến, Long Hiểm trong mắt đều là sợ hãi thán phục. Lại một lần nữa hướng về Lục Minh đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này hắn dùng ra uy lực. Càng mạnh, đọc truyện cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Choang kiwa tui, nét, hắn công kích thần kỹ. Đã tu luyện tới đệ ngũ trọng đỉnh phong. Lục Minh ánh mắt ngưng trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Hiểm công kích thần kỹ. Đã đến đệ ngũ trọng đỉnh phong. So Lục Minh thần kỹ. Còn dòng giã cao hơn nhất trọng. Còn tốt, Lục Minh có chiến tự quyết gia trì. Bất luận cái gì thần kỹ thi triển đi ra, uy lực đều mạnh hơn một đoạn. Bằng không thì thực khó có thể đối kháng. Diệt thế tam kích, trảm nguyệt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hai tay cầm thương, gắng sức chém xuống. Một đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương. Chém về phía Long Hiểm. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người bộc phát lần thứ hai đối kháng. Nhưng là một lần này, y nguyên khó phân thắng bại. Lợi hại, lại đến, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Hiểm thét dài, tiếp tục thẳng hướng Lục Minh. Lục Minh cũng là một thân lực lượng thi triển đến cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 5 đóa thần hỏa thần lực. Chiến tự quyết gấp 4 chiến lực, còn có phá lệ cường đại thần thể. Mỗi một tia lực lượng đều dùng ra, cùng Long Hiểm đại chiến. Hai người ở trên chiến đài kịch liệt chém giết, trọn vẹn đại chiến gần 100 chiêu. Lục Minh cũng không có thi triển ra Hàn Băng Tỏa Liên, bởi vì hắn biết rõ, Long Hiểm cũng có bí thuật không có thi triển. Trước đó tông môn thi đấu thời điểm, hắn từng thấy qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hưu, bỗng nhiên, một đạo đen nhánh quang mang từ long hiểm trên người bắn ra, bằng tốc độ kinh người, đánh tới Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến, Lục Minh giật mình, giờ khắc này, hắn tinh thần cao độ tập trung. Tâm niệm vừa động, một đầu hàn băng tỏa liên, bay múa mà ra, hướng về cái này hắc quang bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đinh, hàn băng tỏa liên, cùng đạo hắc quang kia đụng vào nhau, phát ra đinh một tiếng. Nhưng là để Lục Minh biến sắc chính là, đang va chạm quá trình bên trong, hàn băng tỏa liên trực tiếp vỡ nát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn băng tỏa liên, thế mà hoàn toàn ngăn không được đạo hắc quang kia. Đạo hắc quang kia đánh tan hàn băng tỏa liên về sau, bằng tốc độ kinh người, tiếp tục đâm hướng Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nhìn rõ ràng, đó là một đầu hạt vĩ, bỏ cặp cái đuôi, chóp đuôi bưng, có một căn gai đen, đen nhánh tỏa sáng, làm người ta sợ hãi hết sức. Đây cũng là long hiểm bí thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đụng, hạt vĩ tốc độ thực sự quá nhanh, tiếp theo một cái chớp mắt liền đánh trúng Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trên người cửu trọng xích kim giáp rung động dữ dội, thế mà cũng ngăn không được, bị đánh xuyên. Lục Minh thi triển cửu thiên côn băng thuật, thân hình nhanh lùi lại, nhưng y nguyên muộn một bước. Hắn cảm giác thân thể đau đớn một hồi, bờ vai của hắn bị đánh trúng, xuất hiện một cái lỗ nhỏ, máu tươi chảy ròng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bay thẳng đến chiến đài giáp danh, Lục Minh mới dừng lại thân hình. Thật là lợi hại bí thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thất kinh, long hiểm hạt vĩ bí thuật, lực công kích thực sự mạnh kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng không phải Lục Minh hàn băng tỏa liên không bằng đối phương, mà là Lục Minh hiện tại tu vi quá yếu. Bí thuật có thể theo tu luyện giả tu vi tăng lên, uy lực cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Lục Minh nếu như tu vi đạt đến chân thần cửu trọng, hàn băng tỏa liên uy lực tự nhiên sẽ cực kỳ kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có ý tứ, có thể tiếp ta một chiêu chỉ là thụ thương mà không bại. Chân thần cảnh bên trong cũng không nhiều. Lại đến, long hiểm thanh âm vang lên, còn chưa dứt lời phía dưới, thân hình của hắn đã hướng về Lục Minh vọt tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên người của hắn đầu kia hạt vĩ hóa thành một đạo tia chớp màu đen, đâm về phía Lục Minh. Hàn băng tỏa liên,